Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là cho ngươi mặt mũi, ngươi liền lấy sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là đế tử vinh dự chiến đã mở ra. Tô Hàn thì lấy thân phận là thiên tinh đế tử để tham gia, với ngoại hình là một đại hán thô kệch có gương mặt xấu xí và để cho mọi người khinh thường bởi vì tu vi của hắn chưa đạt tới tiên hoàng cảnh. Trong khi cái nhóm người đế tử ở đây thì hầu hết đều là tiên hoàng cảnh trở lên, thậm chí là nhất giai tiên tôn cảnh cũng có. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hết thảy đế tử ra trận là có 424 người. Vô số ánh mắt đều rơi trên người bọn họ, mang theo đủ các loại cảm xúc, nhưng đại bộ phận đều thống nhất, đó chính là cuồng nhiệt. Ngoài trừ Thánh Triều ra thì đám đế tử này chính là dưới một người trên cả vạn người, là những tồn tại cực kỳ kinh diễm. Nói bọn hắn là thiên tài và yêu nghiệt thì có lẽ một chút không thích hợp, bởi vì trong đó có không ít người trên thực tế đã sống rất nhiều năm. Ở loại địa phương như thế này, ngoại trừ hạng người yêu nghiệt chân chính thì trên cơ bản đã không có cái gì là thiên tài hay là không. Có thể đạt được tiên cảnh thì người nào không phải sống cả vạn năm trở lên. Đám tiên hoàng cảnh, thiên tôn cảnh, tiên tôn cảnh, nhóm đế tử này, coi như có là thiên tài đi nữa thì ít nhất cũng cần mười mấy vạn năm mới có thể có thành tựu như ngày nay. Từ phàm cảnh tu đến linh cảnh, rồi lại đến tiên cảnh. Thời gian tiêu tốn quả thực là rất dài. Rất nhiều người lúc này cũng đang chăm chú nhìn vào Tô Hàn. Đầu tiên hắn là một đại hán vạm vỡ, được cái dáng người khôi ngô nhưng khuôn mặt lại xấu xí. Có rất ít người sẽ đem dạng người như thế này lựa chọn làm đế tử. Bởi vì đế tử không chỉ là bề ngoài của một cái đế triều, không chỉ cần là có tu vi đạt tới khả năng mong muốn, mà tướng mạo khí chất và mị lực cá nhân cũng cần phải xuất sắc. Nhưng nhìn Tô Hàn mà xem, vô luận tu vi, tướng mạo hay khí chất có cái nào dính dáng được tới hắn, căn bản hắn không có thích hợp hai chữ đế tử này. Rất nhiều người đều đang nghị luận là thiên tinh đế triều đã nghèo túng như vậy, cho dù là không cần phái ra đế tử thì cũng không cần thiết phải chọn cái loại người như thế tham gia đế tử vinh dự chiến mới đúng. Làm như thế này có ý tứ gì sao? Vì cái gì gọi là mặt mũi của đế triều nhất định phải cố gắng chống đỡ để đưa một người vào đây tham gia? Chờ người này bị người ta tàn nhẫn đánh giết xong thì mặt mũi của thiên tinh đế triều có thể ổn định được nữa sao? Không, không chỉ không ổn định mà ngược lại càng thêm mất mặt. Nhưng bọn hắn cũng chỉ nghị luận vậy thôi. Thiên tinh đế triều đến cùng là nghĩ như thế nào thì không ai có thể biết được. Mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Hàn ánh mắt lại dò xét trên thân đám đế tử khác. Mà thiên đế triều có hết thảy phái tới 8 vị đế tử. Đám đế tử này từng cái đều đối mặt với Tô Hàn. Bất quá bọn hắn không có khách khí như là chân hoàng đế tử. Mặc dù đế chủ đã phân phó là nhất định không thể nhắm vào đế tử của thiên tinh đế triều, nhưng bọn hắn từng người cao ngạo, tự cao tự đại. Đối với một tiên quân cảnh tới tham gia đế tử vinh dự chiến như Tô Hàn, trông cực kỳ phiền chán. Bọn hắn cũng không phải là chán ghét thiên tinh đế triều, chỉ đơn thuần cảm thấy chán ghét đối với Tô Hàn mà thôi. Bọn hắn cũng không tin là Tô Hàn có thể dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh mà lấy được cái thứ tự gì trong sự việc trọng đại lần này. Đừng nói là thứ tự tốt, có thể sống sót thôi đã là vạn hạnh rồi. Giữa tiên hoàng cảnh và tiên tôn cảnh khoảng cách lớn đến cỡ nào, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chớ nói chi Tô Hàn chỉ là tiên quân cảnh. Chân hoàng đế tử là rõ ràng chưa nói cho bọn này biết thân phận của Tô Hàn là gì, bởi vì bản thân Tô Hàn không có thừa nhận. Hắn mặc dù là đoán được một chút nhưng vẫn thực sự là không dám tin tưởng. Dù sao thì vô số người đều thấy được Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã bị giết chết. Cái loại khủng bố như là Thâm Lam Trung Thần đều đã buông lời là Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã tử vong. Vậy thì hắn làm sao mà còn sống sót cho được? Lúc này cung điện trung tâm của đế tử thành có mấy đạo thân ảnh đứng trên cái ban công thuộc về mình, nhìn về đấu trường của đế tử vinh dự chiến. Dùng thực lực của bọn họ tự nhiên là có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là 5 vị thánh chủ, sau lưng bọn họ đều đứng thánh tử và cường giả của thánh triều nhà mình, trên mặt cũng đều là vẻ cung kính, không dám quá phận. Mộ thánh chủ, huy hoàng thánh chủ mở miệng, cung điện to lớn, khoảng cách đôi bên cũng không gần. Nhưng âm thanh của hắn thì ai cũng có thể nghe được. Ngươi cảm thấy đế tử vinh dự chiến lần này ở trong đại đấu trường sẽ như thế nào? Không người nào mở miệng cả, một mảnh im lặng, nhưng quang minh thánh chủ hoặc ám thánh chủ khóa miệng đều lộ ra nụ cười không chút che giấu. Về phần đám người thánh triều sau lưng bọn hắn, ở ngoài mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong đáy lòng đều sinh ra cười lạnh. Hết sức rõ ràng, huy hoàng thánh chủ đây là muốn rung cây dọa khỉ. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, gương mặt tuyệt mỹ, thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành kia lại một mực chăm chú nhìn xuống đấu trường, phảng phất không nghe được lời của Huy Hoàng Thánh Chủ. Không có ai biết là nàng lại hướng về nam tử xấu xí để mọi người ghét bỏ kia. Mộ Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ nhướng mày lại nói một tiếng, nhưng Mộ Tĩnh Sàn vẫn như cũ không thèm để ý tới. Đối với Huy Hoàng Thánh Chủ mà nói, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Mặc dù đôi bên đều là thánh chủ, thế nhưng Mộ Tĩnh Sàn ngươi cũng không thể không coi ai ra gì như vậy. Trước đó giống như chó liếm vậy, sau khi Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết, lập tức là triệt hồi binh lính ở bên Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hiện giờ hỏi ngươi, ngươi lại giả vờ không nghe thấy sao? Trong mắt bất luận người nào thì việc Bạch Hổ Thánh Triều triệt binh đều là để nịnh nọt Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều cùng với Quang Minh Thánh Triều, loại hành động như thế. Huy Hoàng Thánh Chủ cũng cho là như vậy. Mộ Tĩnh Sàn, Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt trầm xuống, bản tôn đang hỏi ngươi đây. Tự xưng là bản tôn thì tiên tôn cảnh cũng tự xưng như vậy, nhưng thánh chủ này cũng tự xưng là bản tôn. Nhưng mà tiên tôn cảnh thực sự là dùng tôn để mà làm xưng, còn những thánh chủ này tôn là ý chí, chí tôn. Hàm nghĩa của đôi bên tuyệt đối là khác biệt. Bất quá dùng thân phận của bọn hắn cũng đích thực là người chí tôn của trung đẳng tinh vực. Huy Hoàng Thánh Chủ âm thanh nổ vang như sấm sét, ngay cả cung điện cũng đều run rẩy. Mộ Tĩnh Sàn cuối cùng phản ứng lại. Sao? Nàng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ. Người mới nói cái gì? Ta hỏi người, vì sao không trả lời ta? Huy Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh. Đôi mi thanh tú của Mộ Tĩnh Sàn nhíu lên. Nàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói. Vì sao phải trả lời ngươi? Ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi ngưng lại. Quang Minh Thánh Chủ và Hắc Ám Thánh Chủ đều nhíu mày. Huy Hoàng Thánh Chủ thì không thể tin vào lỗ tai của mình. Cùng là thánh chủ, nàng vậy mà hỏi mình có xứng hay không? Ngươi lặp lại lần nữa. Huy Hoàng Thánh Chủ điềm nhiên nói. Ngươi không xứng. Lần này giọng nói là khẳng định. Lửa giận của Huy Hoàng Thánh Chủ trực tiếp dâng lên. Hắn nhìn về phía Mộ Tĩnh Sàn, trong ánh mắt có sát cơ lóe lên. Tốt, tốt, tốt. Huy Hoàng Thánh Chủ liên tiếp nói ba chữ tốt. Chợt hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh tiếp tục nói. Xem ra, đấu trường ở Tử Diệp Xâm Lâm lần này vẫn là có chút xa. Hẳn là nên chọn ở Bạch Hổ Thành mới là thích hợp. Lời này là vô cùng trực tiếp. Bạch Hổ Thành là địa phương nào? Không phải là Hoàng Triều của Bạch Hổ Thánh Triều. Nhưng so với Hoàng Thành còn trọng yếu hơn. Ở nơi đó có phô bày một pho tượng Bạch Hổ khổng lồ. Nghe nói còn có thần hồn của Bạch Hổ tồn tại trong đó. Toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều nếu như thật muốn triều thánh, vậy thì khẳng định không phải là thánh chủ, mà là pho tượng Bạch Hổ này. Đây là tín ngưỡng của Bạch Hổ Thánh Triều. Mà giờ khắc đại Huy Hoàng Thánh Chủ lại nói muốn đem đấu trường đặt vào Bạch Hổ Thành. Điển lợi, không sai biệt lắm là được rồi. Mộ Tĩnh Sàn híp mắt lại. Mọi người quen thuộc với nàng đều hiểu đây không phải dấu hiệu nổi giận, mà là dấu hiệu muốn xuất thủ. Cho các người mặt mũi, các ngươi thực sự là nhận sau. Đến lúc đó đừng có không tiếp nổi, mà lại trở thành hết sức khó coi. Nghe được lời của Mộ Tĩnh Sàn, lông mày của Huy Hoàng Thánh Chủ cau chặt lại. Hắn có lòng muốn nói gì, nhưng Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ đều hướng hắn nhìn lại, tựa hồ còn bí mật truyền âm. Vẻ mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ giận dữ, thời điểm nhìn về phía Mộ Tĩnh Sàn, trong đáy sâu con mắt có sự kiêng kỵ nồng đậm. Trước đó bọn hắn đều coi là Bạch Hổ Thánh Triều, từ chỗ Phượng Hoàng Hoàng Triều triệt binh là thực sự hướng họ thỏa hiệp. Nhưng giờ phút này lời nói của Mộ Tĩnh Sàn rõ ràng biểu hiện lập trường. Bạch Hổ Thánh Triều vẫn như trước là Bạch Hổ Thánh Triều bá đạo. Ta không động đến người thì tốt nhất đừng có cắn loạn chọc ta. Thời gian đã tới, oanh một tiếng, âm thanh nổ to chuyển ra giữa hư không, có mây đen ngưng tụ lại, đan sen muôn vạn lôi minh, nổ vang giữa hư không. Vô số người nhìn thấy rõ ràng, mây đen kia nổ tung, giống như là gió lốc thao thiên bị người ta ném đi, lại giống như đại sơn sụp đổ, để cho bụi đất đầy trời. Rõ ràng thật nhìn là ô chọc không thể tả, nhưng sau khi nổ tung lại tràn ra quang mang rực rỡ. Có năm chữ to từ bên trong chậm rãi nổi lên, đế tử vinh dự chiến. T. Vòn vẹn chỉ một màn này đã để vô số người phải hít vào một hơi khí lạnh. Cái này là cần tới thủ đoạn mạnh cỡ nào mới có thể tạo thành một màn đáng sợ như thế. Mấu chốt là vòn vẹn chỉ để hiện ra năm chữ to, đế tử vinh dự chiến, mà đã phải bày ra thanh thế lớn như vậy. Bởi vậy rõ ràng đây là một sự kiện trọng đại mà huy hoàng. Siêu một tiếng, có bốn bóng người từ bốn hướng đông tây nam bắc lao ra, lộ ra quỹ tích màu đen nhánh. Tuy không phát ra khí tức nhưng bọn hắn vòn vẹn chỉ đứng đó, đã để cho người ta có một loại áp lực khổng lồ không cách nào hình dung. Cái đó là Đồng Nguyệt Tiên Đế sao? Trời ạ, Đồng Nguyệt Tiên Đế vậy mà cũng ra mặt. Đây chính là tiên đế đỉnh cấp, là một trong cường giả cực kỳ thần bí. Không riêng gì là Đồng Nguyệt Đế Quân, còn có Hoa Đường Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế. Bốn vị này đều là tiên đế cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm, mà lại đều là tán tu, coi như là thời điểm tán tu tranh đợt chiến bọn hắn cũng không có xuất hiện, vậy mà lại tới tham dự đế tử vinh dự chiến sau. Chà, không hổ là sự việc trọng đại được đế triều tổ chức, thu hút này thực sự là rất lớn. Bởi vì bốn người này xuất hiện mà giữa sân nhấc lên từng cơn náo động, vô số ánh mắt cũng rơi trên người bọn họ. Nếu như nói những đế tử đó giống như là từng vòng rượu nhật đang bay lên, vậy thì bọn họ chính là vòng rượu nhật đã dung nạp cả bầu trời ở trên đỉnh đầu người ta. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là trời cả. Có người khoát tay áo, ra hiệu cho giữa sân an tĩnh, đó là Đồng Nguyệt Tiên Đế. Sau khi bốn phía an tĩnh, hắn mới mỉm cười mở miệng. Có thể được mời đến để tham gia đế tử vinh dự chiến là vinh hạnh của bản đế. Đồng Nguyệt Tiên Đế uy vũ, có người nhịn không được ở dưới hô lên. Không riêng gì hắn mà những người khác cũng dùng tầm mắt lấp lánh mà nhìn Đồng Nguyệt Tiên Đế, trong ánh mắt khó che giấu vẻ cuồng nhiệt. Rõ ràng những người này đều là vô cùng ngưỡng mộ với bốn người Đồng Nguyệt Tiên Đế. Người này tuy rằng cắt ngang lời nói của Đồng Nguyệt Tiên Đế, nhưng người sau cũng không phẫn nộ. Hắn lần nữa mỉm cười, nhìn về ba vị tiên đế cảnh khác. Mọi người đều khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Đồng Nguyệt Tiên Đế. Đó là chuyện kế tiếp, chỉ cần một mình hắn mở miệng là đủ. Ba người bọn họ xuất hiện, bất quá chỉ để đứng chàng mà thôi. Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng không lưỡng lự nữa mà nói. Trong tay bốn người của bản đế đều có một viên thất phẩm đan dược. Tuy rằng vô pháp là so sánh với ba vị chí tôn của luyện đan giới, nhưng cũng không phải là quá kém. Trọng yếu nhất chính là có thể để cho các ngươi dùng tu vi tiên tôn cảnh, thậm chí tiên hoàng cảnh để mà thôn phệ. Không thể nghi ngờ, bốn viên đan dược này đều dùng để tăng cao tu vi. Bốn người bản đế đều là tán tu, không quan hệ với các thế lực lớn, cho nên không tồn tại cái sự tình âm thầm thương lượng gì cả. Ở trong đế tử vinh dự chiến này, chỉ cần nhìn chúng vị đế tử nào, liền sẽ đem bốn viên đan dược này cho hắn. Có thể là một vị đế tử, mà cũng có thể là bốn vị, nhưng nhiều nhất cũng là bốn vị mà thôi. Nói đến đây, Đồng Nguyệt Tiên Đế hơi dừng lại, rồi lại nói, sự tình đế tử vinh dự chiến, nghĩ đến là chư vị đế tử cũng đã biết quy củ rồi, vẫn như trong quá khứ thôi. Trận đầu là săn tiên, trận hai lôi đài, trận ba khiêu chiến. Ba hoàng đầu đều được chuẩn bị tiên linh chỉ cho các ngươi. Ở trong đó thì người thứ ba có thể gia tăng một tiểu phẩm cấp, người thứ hai có thể gia tăng hai tiểu phẩm cấp, người đứng thứ nhất là gia tăng ba tiểu phẩm cấp. Trừ cái đó ra, còn có tiên tinh do các đại đế triều cung cấp, đan dược vũ khí bí thuật, rất nhiều thứ dùng để ban thưởng. Nói đến đây, rất nhiều đế tử phía dưới hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngoại trừ tiên linh chỉ ra, thì tiên tinh do mỗi đại đế triều cung cấp và các loại đan dược đều là không giống nhau. Nhưng mà trọn vẹn có tới hơn 400 cái đế triều cùng nhau cung cấp, chỉ riêng tiên tinh thôi cũng đã vượt qua cả vạn ức rồi. Vật phẩm bình thường thì đám đế tử này đều chướng mắt, bởi vậy vô luận đan dược, vũ khí, bí thuật, các loại này đều là do đế triều xuất ra, mặc dù không phải tầng cấp cao nhất nhưng tuyệt đối là không kém. Tốt rồi. Đồng Nguyệt Tiên Đế lại mở miệng. Tiếp theo, đế tử vinh dự chiến sẽ chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, săn tiên. Các ngươi sẽ được tiến vào một bí cảnh đặc thù, trong đó có vô số tiên thú tồn tại, mà các ngươi cần thu hoạch chính là ngũ giai lục giai tiên thú tinh hạch. Một viên tinh hạch của tiên thú lục giai có thể so được với 10 viên tinh hạch của tiên thú ngũ giai, số lượng tính là như vậy. Chỉ cần có thể tích lũy thu hoạch vượt quá 200 miếng tinh hạch của tiên thú ngũ giai, vậy là có tư cách tấn thăng vào vòng đấu lôi đài ở vòng 2. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lời nói vừa vang lên, tiếng nổ chấn thiên, giống như có vô số hồi vọng nổ vang trên tai các vị đế tử. Trong lòng bọn họ máu nóng dâng trào, để thăng lên đến tận cổ, chuẩn bị xong. Rất nhiều đế tử mở miệng gào thét, cho dù là Xích Xa đế tử và Chân Hoàng đế tử, cái loại cấp bậc này sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Bọn hắn là tiên tôn cảnh cao quý, thế nhưng cuối cùng vẫn luôn sống dưới sự bảo hộ của đế triều, cơ hồ là không trải qua thế sự sinh tử. Bởi vậy tâm cảnh lịch duyệt kỳ thực là so với những tiên vương cảnh ở bên ngoài sông sáo hay là tiên quân cảnh có khi là còn không bằng. Tiên tôn cảnh bình thường lại không có bởi vì lời nói của Đồng Nguyệt Tiên Đế mà tiến hành gào thét như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Đồng Nguyệt Tiên Đế quát lớn một tiếng. Bốn vị cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay. Từng đạo quang mang xuất hiện trong tay bọn họ, nháy mắt làm buông xuống hư không. Có vết dạn kinh người bị xé mở ra, một cái cửa động lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ở trong động khẩu kia chuyển ra từng đạo lục quang, tựa như có từng con tiên thú đang ở trong đó nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cái này chính là lối vào bí cảnh đặc thù, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói. Trận đầu, thời hạn 10 ngày, bản đế ở đây chúc chư vị hảo vận. Vô số đế tử trước đó trào dâng máu nóng, giờ phút này Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng để cho bọn hắn có thể tiến vào. Lại là cơ hồ không người nào nhúc nhích, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú vào từng đạo lục mang trong cửa động kia, giống như là có chút kiêng kỵ. Hử, một đám phế vật. Xích Sa đế tử hừ lạnh, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, dẫn đầu lao ra. Siêu một tiếng, tốc độ cực nhanh, không hề có chút do dự, gần như là trong nháy mắt đã biến mất. Thấy hắn như vậy, các đế tử khác mặt mũi không khỏi có chút đỏ lên, nhất là nhìn thấy đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế tán thưởng đối với Xích Sa đế tử, bọn hắn lập tức nhớ ra Đồng Nguyệt Tiên Đế trước đó có nói tới thất phẩm đan dược. Loại đan dược này nếu như dùng trên thân tiên hoàng cảnh như mình, khẳng định sẽ có sự tăng tiến tu vi mạnh mẽ. Dù sao thì đây cũng đều là do cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong luyện chế ra. Siêu một tiếng, lại có người lao tới, chính là chân hoàng đế tử. Chư vị, Đồng Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, sợ đầu sợ đuôi thì cũng không phải chuyện tốt gì. Trận đầu này thời gian có hạn, chỉ có 10 ngày thôi. Các người đã bị lạc hậu so với chân hoàng và Xích Sa đế tử một đoạn thời gian rồi. Nghe thấy lời ấy, những đế tử kia cuối cùng lộ vẻ quả quyết. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người xông vào trong cửa động. Tô Hàn thì vẫn như cũ đứng đó, hắn không nhìn về phía cửa hàng mà quan sát bốn người Đồng Nguyệt Tiên Đế. Hắn có thể cảm nhận được Đồng Nguyệt Tiên Đế mặc dù mở miệng nói với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại luôn chăm chú nhìn mình. Không riêng thì Đồng Nguyệt Tiên Đế, còn có Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế, hai người này đều chăm chú nhìn hắn. Chỉ có Hoa Đường Tiên Đế là đối với hắn không thèm để ý. Mà trên thực tế thì Tô Hàn không có nhận ra đám tiên đế cảnh này. Đó cũng chỉ có một nguyên nhân thôi, thiên tinh đế tử, cũng hoặc gọi là thiên tinh đế triều. Trong ánh mắt của bọn hắn không có ác ý, chẳng lẽ mấy người kia quen biết với thiên tinh đế chủ sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Thiên tinh đế tử, ngươi còn chờ cái gì vậy? Làm sao? Nghe được muốn săn giết ngũ giai lục giai tiên thú là không dám tiến vào sao? Đúng vậy nha. Dùng cái tu vi ngũ giai tiên quân cảnh của ngươi tiến vào làm mồi cho chúng nó. Đế tử vinh dự chiến này không có quá nhiều quy củ như vậy. Chỉ cần ngươi có đồ thì có thể dùng. Hiểu ý ta không? Ý tứ chính là các đế tử khác cho dù không giết được tiên thú thì giết ngươi vẫn được. Sợ là căn bản không cần đế tử phải động thủ, ngươi đã chết trong miệng tiên thú rồi. Có khả năng nhận thua, không bằng ngươi nhận thua đi. Bằng không tiến vào trong bí cảnh đặc thù kia sẽ không còn cơ hội nhận thua nữa. Dù sao nơi đó không giống như trận thứ hai và trận thứ ba, cho dù chúng ta cũng đều ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy được, chỉ có thời gian kết thúc mà ngươi không đi ra thì mới có thể biết là ngươi sống sót hay là đã chết. Chà chà, thiên tinh đế tử, ngũ giai tiên quân cảnh cơ đấy. Thực sự là muốn cười rụng con mẹ nó cả răng hàm. Thiên tinh đế triều, sụp đổ cũng là sụp đổ rồi, cũng không cần phải tự dày xéo mình như vậy. Tìm đại một cái ngũ giai tiên quân cảnh đến đây thì làm được cái trò hề gì, thực sự là không hiểu nổi. Ở bên tai truyền đến từng tiếng thúc giục, trong âm thanh này xen lẫn sự mỉa mai và chế giễu nồng đậm, từng đạo ánh mắt giống như đang nhìn cả ngu để nhìn người chết nhìn hắn. Tô Hàn cũng không nhìn bọn họ mà nhấc chân hướng về cửa động mà lao tới. Cũng vào thời khắc này, oanh một tiếng, một đạo màn sáng lớn chắn ngang trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nhìn về phía thân ảnh đối diện màn sáng. Người qua được sau, đây là một tên nam tử trẻ tuổi mặc áo đỏ, vẻ mặt quán thâm trầm, thời điểm nhìn Tô Hàn mang theo nụ cười lạnh nồng đậm. Đây chính là Hồng Y đế tử của Bạch Hồng đế triều. Còn chưa có ra trận người đã ra tay sau, Tô Hàn nói. Ta không có ra tay, chẳng qua tùy ý dần giãn cốt một chút thôi. Hồng Y đế tử càng thêm khinh thường. Bóng gió hắn nói là nếu thực sự ta ra tay, ngươi chỉ sợ không thể sống sót. Phế vật. Hồng Y đế tử lắc đầu dường như lời nói nhiều với Tô Hàn ở đây. Bàn tay hắn vung lên, màn sáng ngăn cản Tô Hàn biến mất. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại, ngươi phủ lên cái danh hiệu thiên tình đế tử, vậy thì ngươi phải bị nhắm vào. Quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, Hồng Y đế tử vừa đi vừa nói. Ở trong bí cảnh kia, ngươi tốt nhất là không gặp phải ta. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Thời điểm tiếng nói vang lên, Hồng Y đế tử cũng tiến nhập vào hang động. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của hắn yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng lấy ra quyển sách, lại ghi tên của Hồng Y đế tử lên, xong còn vẽ một cái vòng tròn màu đỏ. Ngoài trừ Xích Sa đế tử ra, người này là người thứ hai mà Tô Hàn muốn giết. Đương nhiên, người khác cũng muốn giết, bất quá là phải có trình tự sức sau, phải biết xếp hàng. Giờ phút này đã không còn ngăn cản, Tô Hàn rất nhanh tới trước cửa động, nhưng hắn không trực tiếp tiến vào mà có chút dừng lại, quay người nhìn về phía đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế. Cũng không có mở miệng, Tô Hàn ôm quyền khẽ khom người với bọn họ, rồi bước vào trong hang động. Ai? Nhìn Tô Hàn tiến nhập vào trong cửa động, ba người Đồng Nguyệt Tiên Đế trong lòng đều khẽ thở dài. Mặc dù ngươi là thiên tinh đế tử, nhưng thánh chủ ở trên, chúng ta cũng không cách nào chiếu cố ngươi. Thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy mà thiên tinh đế triều vẫn còn kiên trì. Hy vọng là ngươi có thể từ trong bí cảnh sống sót mà đi ra. Nếu như có thể tham gia trận chiến thứ hai, thậm chí là trận thứ ba, chúng ta cũng sẽ đều cứu ngươi. Lời tuy nói thế nhưng ba người, Đồng Nguyệt Tiên Đế từ chỗ sâu trong đáy mắt, đều có một chút thương hại và đồng tình. Hắn có thể sống sót mà đi ra hay sao? Sợ là rất khó đi. Ở trong dĩ vãng, đế tử vinh dự chiến, mỗi khi có thiên tinh đế tử xuất hiện, đều sẽ bị người ta vây công. Dù sao lúc trước thì thiên tinh đế triều cũng ra tay với rất nhiều thế lực. Bọn hắn ở trên căn bản đều đối địch và kiêu thị với thiên tinh đế triều. Nếu như thực sự để cho thiên tinh đế tử trổ hết tài năng, đây chẳng phải đánh mặt bọn hắn sau. Cho nên những đế tử đó đều đã chết. Dưới cự vây công đều là chết thảm. Theo thời gian trôi qua thì đế tử từ thiên tinh đế triều phái ra, tu vi càng ngày càng thấp, cho đến hôm nay đã rớt xuống tận ngũ giai tiên quân cảnh rồi. Đúng là không còn tiên hoàng cảnh nữa. Lúc mới bắt đầu, Tô Hàn còn tưởng rằng bí cảnh đặc thù này là một cái bí cảnh do các đại đế triều hợp lực tạo ra, nhưng trên thực tế lại không phải là vậy. Nơi này rất lớn, tựa như một phương thế giới vậy. Thần niệm của Tô Hàn căn bản không cảm nhận được tới giới hạn. Cho dù khuếch tán ra mấy ngàn vạn dặm cũng không thấy điểm cuối đâu. Bốn phía hoa sơn tú mỹ, suối nhỏ hồ sâu, có thác nước thao thiên buông xuống, phía trên giống như có thể kết nối với ngân hà. Thời khắc này bên trong bí cảnh lại là giai đoạn đêm khuya. Nơi này tuyệt đối không phải là chỗ mà những đế triều kia có thể mang tới, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mấu chốt là sau khi tiến vào nơi đây thì thế giới bên trong thánh tử tu di giới chứng kim ô đã yên lặng thật lâu, lại đột nhiên chấn động phảng phất như cảm ứng được cái gì. Loại tình huống này lập tức để Tô Hàn cảm thấy mừng rỡ. Chứng kim ô từ sau khi gặp được tinh không cự thú thì không có chấn động, giống như đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Còn có năm khe nứt cần phải xuất hiện thì mới có thể để cho kim ô triệt để xuất thế. Mà một khi xuất thế liền mang theo ý nghĩa, Tô Hàn sẽ có một cái siêu cấp quái vật, à không, sủng vật. Phải nói là kinh thiên động địa. Đây là đồ vật chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ. Tuyệt đối là nhân loại khó có thể tưởng tượng, bởi vì nó giống như là chỉ sinh tồn trong thần thoại mà thôi. Nhưng Tô Hàn lại có thể gặp được và còn thu làm của mình. Chứng kim ô giờ phút này rất suy yếu. Lại có thánh tử tu di giới ngăn cách, cho dù là có cảm ứng cũng sẽ là rất yếu ớt. Tô Hàn nhìn quanh cũng không thấy thân ảnh có các vị đế tử khác đâu. Hết sức rõ ràng là thời khắc tiến vào nơi này bọn họ đã bị tách ra. Hết thảy chỉ có thời gian 10 ngày bí cảnh sẽ đóng cửa. Nghĩ đến phương pháp mở cửa do đám đế triều kia nắm giữ, cũng chỉ có thể kiên trì mở ra được 10 ngày mà thôi. Trước phải tìm kiếm cỗ cảm ứng này hay là săn giết tiên thú trước đây. Yên lặng cả nửa ngày trời, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết. Trước tiên cứ tìm chỗ này đã. Đệ tử vinh dự chiến này cho dù là đạt được cái tên cuối cùng hoặc là xếp thứ nhất, thế nhưng để mà so sánh với chứng kim ô thì vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời, bàn tay lật ra, chứng kim ô từ trong thánh tử tu di giới đã bị hắn lấy ra ngoài. Hai đạo vết dạn trên đó trong chớp mắt lấy ra đã bạo phát ra một hồi kim quang. Kim quang này tạo thành chùm sáng bắn thẳng về đằng trái phía trước rồi rơi xuống, tựa như chỉ đường cho Tô Hàn. Cùng lúc đó chứng kim ô chấn động càng thêm kịch liệt. Quả nhiên là vậy. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức cất bước hướng phương xa vọt tới. Đồng thời lực lượng tu vi trong tay hắn xuất hiện, đem chứng kim ô huyễn hóa thành một mặt chắn. Cho dù đệ tử có trông thấy thì cũng sẽ không nhận ra đây là một cái chứng kim ô. Còn những người ở ngoại giới kia thì càng không thấy được cảnh tượng diễn ra trong bí cảnh. Trước đó Tô Hàn còn có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này hắn có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải do đám đế triều kia chế tạo ra, chỉ sợ là nó được lưu truyền từ thời viễn cổ xuống rồi. Thời điểm ở kiếp trước ta chưa từng tham gia đế tử vinh dự chiến, không nghĩ tới là đám đế triều này lại phát hiện ra một cái bí cảnh như thế. Tô Hàn lẩm bẩm. Trong hành trình vọt tới trước thì từng rừng cây lớn xuất hiện trong tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại căn bản cũng không thấy điểm cuối của rừng cây. Thần niệm Tô Hàn tỏa ra lúc này mới phát hiện những cây xanh chọc trời này, mỗi cây vậy mà có thể vượt qua cả 10 vạn mét. T. Coi như là bản thân hắn cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Làm người hai đời mà đây là lần đầu tiên hắn mới thấy đại thụ cao như thế. Đây là thế giới của người khổng lồ hay sao? Rõ ràng thoạt nhìn không phải là hết sức to nhưng mà nó lại cao kinh khủng tởm, tựa như là một cái mỏm núi đâm thẳng vào mây xanh vậy. loại địa phương này sợ là sẽ có tiên thú tồn tại đi. Tô Hàn không dám khinh thường, thần niệm quét quanh bốn phía, đồng thời tu vi lực lượng phun trào, làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhưng mà cho dù là xuyên qua rừng cây này cũng không thấy thân ảnh tiên thú xuất hiện. Phương xa là một cái hồ nước khổng lồ, mặt nước bình tĩnh, thỉnh thoảng có gợn sóng nhỏ hiện lên. Mà để cho Tô Hàn cau mày là trong hồ nước này nước lại là màu đen, đen tuyền nữa. Hồ nước rất lớn, đường kính phải vượt quá 300 vạn dặm. Mà chính là dùng thần niệm, chứ dùng mắt thường thì hắn căn bản không thể nhìn điểm cuối của nó ở đâu. Ở trung tâm hồ nước kia có tọa lạc một hòn đảo nhỏ. Một màn này trông vừa kỳ quái mà lại vừa lộ ra vẻ kỳ dị nữa. Cái đảo nhỏ này không lớn, giống như một gò núi nhỏ nổi lên giữa mặt hồ mà thôi. Giống như là từ trên cao nhìn xuống có một nốt sần xuất hiện trên mặt nước. Và trên đảo nhỏ kia có một mảng lớn cỏ. Đúng vậy, chỉ là cỏ thôi, chả có cây cối gì cả. Nhưng cỏ này lại không phải màu xanh mà là một mảnh cỏ màu vàng kim. Thời điểm Tô Hàn trông thấy, ngay cả cảm giác thần niệm của mình cũng bị màu vàng kim kia hấp dẫn. Bất quán thấy được rõ ràng là cỏ màu vàng kim kia nó hình thành một đống, giống như là một cái ổ, hay nói chính xác hơn là sào huyệt của tiên thú. Ở trong sào huyệt này còn mấy vảnh mỏ trứng, vỏ trứng kia mặc dù đã vỡ vụn ra rồi, nhưng vô luận là hình dáng màu sắc hay hoa văn trên đó, đều cùng với vỏ trứng kim ô trong tay Tô Hàn là giống nhau như đúc. Thì ra là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vỏ trứng của kim ô. Đã từng có trứng cái kim ô nào đó rơi vào trong hòn đảo nhỏ này, sau khi đẻ trứng thì rời đi. Mà trong quả trứng kim ô đó, sau khi nở ra cũng rời đi. Trứng kim ô chính là cảm ứng được vỏ trứng cho nên mới gây ra chấn động. Nhưng mà không đúng, Tô Hàn bỗng nhiên kẽ nhướng mày. Theo lý mà nói thì kim ô kia sau khi nở ra, hẳn phải đem vỏ trứng ăn hết chứ. Bằng không mà nói thì quả trứng kim ô trong tay ta sẽ không chấn động đến như vậy. Trứng kim ô sở dĩ chấn động bởi vì nó muốn qua đó đem vỏ trứng kia mà cắn nuốt. Mà trên thực tế mỗi con kim ô sau khi ấp nở ra đều sẽ đem vỏ trứng của mình nuốt sạch. Bởi vì trong vỏ trứng này có những thứ cần thiết cho nó để cho bọn chúng sau khi thoát ly vỏ trứng tránh qua được thời gian suy yếu. Thế nhưng những cái vỏ trứng này tại sao lại không bị nuốt đây? Là con kim ô nở ra lại đi đâu? Tô Hàn không tự chủ được mà nhìn mảnh nước hồ đen kịt kia. Vì cái gì không biết, nhưng mà giờ phút nhìn về phía cái mảnh hồ nước này, hắn luôn có một loại cảm giác tim đập rất nhanh. Chẳng lẽ dưới hồ nước này ẩn giấu một loại đồ vật khủng bố nào đó? Trong lòng Tô Hàn nảy ra một ý nghĩ như vậy, hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Có thể làm cho trứng kim ô chấn động, thế nhưng ngày càng kịch liệt, tựa như muốn lúc nào cũng có thể từ trong tay Tô Hàn vọt ra. Hào quang màu vàng óng kia ngày càng mãnh liệt, căn bản không cho Tô Hàn thời gian suy nghĩ. Hô! Hắn hít vào một hơi thật sâu, hào quang trong mắt bắn ra tung tóe, một lần nữa lộ vẻ quả quyết. Phú quý luôn phải cầu trong nguy hiểm. Vỏ trứng này đối với bản thân kim ô tác dụng cực lớn. Càng đừng nói đến là đối với trứng kim ô. Nếu như đạt được, vậy thì vết nứt ở trên trứng kim ô ít nhất sẽ phải tăng thêm một đạo, thậm chí là hai đạo. Vậy thì liệu? Nghĩ tới đây, khí tức trên người Tô Hàn lập tức bùng nổ. Chiến lực tổng hợp trực tiếp đạt tới đỉnh phong, siêu một tiếng. Hắn bước chân ra vọt thẳng tới hòn đảo nhỏ. Tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhất là thần niệm vẫn đang ngó chừng mặt nước màu đen kịt kia. 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Hòn đảo nhỏ khu vực trung tâm khoảng cách với bờ hồ ước chừng là 1.500.000 dặm, khoảng đó. Theo việc tiếp cận thì cảm giác tim đập nhanh trong lòng Tô Hàn càng ngày càng mạnh. Rõ ràng là không thấy có mối nguy nào xuất hiện, nhưng cái loại cảm giác này không biết về cái gì nó phi thường mãnh liệt. Hai đời làm người Tô Hàn biết loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không xuất hiện theo kiểu vô duyên vô cớ. Nhất định là phải tồn tại một mối nguy hiểm nào đó. Thế nhưng đối với trứng kim ô, vỏ trứng thực sự vô cùng trọng yếu. Đây đối với Tô Hàn mà nói cũng là một loại tạo hóa. Nếu như bỏ lỡ không biết tới khi nào mới có thể đạt được loại cơ duyên này. Nhất định là phải liều một phen. Tô Hàn hít sâu một hơi, tốc độ chẳng những không giảm mà còn tăng thêm một chút. Nếu như thực có mối nguy cơ, vậy thì sớm hay muộn nó đều sẽ xuất hiện, còn không bằng xuất hiện sớm một chút. Cũng tỉ như là cái cảm giác tim đập nhanh này, nếu nó xuất hiện thì sẽ không còn nữa. Giờ phút này khoảng cách với cái cửa hang động đã trôi qua khoảng nửa nén nhang thời gian rồi. Cho đến khi là vụt tới trung tâm của hồ nước, Tô Hàn đã nghe được ở nơi xa có từng tiếng nổ vang truyền đến. Hết sức rõ ràng là phụ cận có tồn tại đế tử. Mà bọn hắn sợ là đã phát hiện ra tiên thú đồng thời là khai chiến. Đương nhiên những cái này tạm thời không liên quan gì với Tô Hàn. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất của hắn là vỏ trứng kim ô ở hòn đảo trung tâm. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng tiếp cận, thì cảm giác nguy hiểm trong lòng của Tô Hàn đã dâng lên đến cổ họng rồi. Thậm chí chỉ cần giờ phút này hắn hét lớn một tiếng, vậy thì mối nguy kia sẽ trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không biết là ảo giác hay không, nhưng càng đến gần ảo nhỏ, thân thể Tô Hàn càng băng lãnh, thật giống như nhiệt độ bốn phía đang dần giảm xuống vậy. Mà lúc trước Tô Hàn đã dùng thần niệm xem xét cái vỏ trứng kim ô kia, rõ ràng là có hào quang nóng bỏng kinh người. Thế nhưng từ hào quang màu vàng truyền ra bên ngoài lại đem thần niệm của Tô Hàn đốt cháy, sưu một tiếc. Cuối cùng bước chân Tô Hàn đã triệt để rơi trên đảo nhỏ. Đứng từ chỗ này nhìn lại thì hòn đảo thực sự là không lớn, tổng cộng là chỉ đứng được khoảng 10 người là cùng. Và những cái cỏ màu vàng kim kia không hề có nhiệt độ. Thân thể Tô Hàn lạnh lẽo, lại không bị khu trừ một chút nào. Tựa hồ là nó chỉ có tác dụng đốt cháy thần niệm mà thôi. Trứng kim ô lóe sáng, lúc này hào quang đã nồng đậm tới cực điểm. Hào quang của nó rơi trên những vỏ trứng kia, thế nhưng vỏ trứng lại không nhúc nhích chút nào. Có ý tứ gì đây? Tô Hàn nhíu mày. Loại cảm giác nguy hiểm kia khiến hắn có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Yên lặng một lát, Tô Hàn ngồi xổm xuống, muốn lấy tay đem vỏ trứng chộp lại. Nhưng trong nháy mắt này, thân thể Tô Hàn lạnh buốt. Không phải là lạnh buốt mà người ta cảm nhận được từ hàn băng, mà là một loại lạnh buốt thấu xương, giống như muốn đem cả người hắn đều lạnh từ đầu đến chân. Vô số da gà da vịt xuất hiện cục cục cục trên người Tô Hàn. Lông tóc toàn thân của hắn thời khắc này không phải là dựng đứng nữa, mà là muốn nổ tung. Một có cảm giác tê dại cả da đầu, để cho toàn thân Tô Hàn sờ cứng ở đó. Ánh mắt quán đang nhìn về phía vỏ trứng, nhưng dư quang nơi khóe mắt lại liếc thấy đó là những nước đen ở bốn phía của hòn đảo nhỏ này, có vô số hào quang màu xanh lá cây đậm đang lấp lánh thăm thẳm dâng lên. Những ánh sáng này một đạo rồi lại một đạo lít nha lít nhít, giống như có từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cảm giác nguy hiểm dâng lên đến cổ họng, lúc này đã triệt để xông thẳng lên óc. Cả người hắn cơ hồ đều muốn nổ tung, không tốt. Vẻ mặt Tô Hàn kịch biến, không nói nhảm bất kỳ câu nào cũng không chút do dự. Hắn vung tay lên một cái, bắt lấy vỏ trứng kim ô, rồi hướng nơi xa mà bỏ chạy. Oanh một tiếng. Cũng vào thời khắc này bên dưới chấn động, hòn đảo nhỏ lập tức sụp đổ. Mặt nước hồ màu đen nguyên bản là bình tĩnh lại nhấc lên sóng lớn thao thiên. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được một đạo thân ảnh to lớn từ theo đáy nước chậm rãi dâng lên. Cái này, nhìn bóng người to lớn ấy mà đầu óc Tô Hàn đều muốn nổ tung. Hắn có thể thấy là đối phương đang bay lên, nhưng lại không nhìn thấy rõ là đối phương bao lớn. Cho dù là dùng thần niệm quan sát, lan tràn ra hồ nước màu đen, nhưng thân ảnh kia vẫn như cũ là chưa thấy điểm cuối đâu. Quái vật khổng lồ tới mấy trăm vạn dặm rốt cuộc là cái loại gì đây? So với tinh không cự thú còn lớn hơn ư? Tô Hàn không cách nào hình dung được tâm tình của mình vào giờ khắc này. Hai đời làm người mà đây là lần đầu tiên hắn mới thấy tồn tại quái vật kinh khủng như vậy. Chính là thời điểm ngã xuống ở kiếp trước thì cũng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận mà thôi. Lúc đó, không có bao nhiêu sự kinh khủng trong lòng cả. Tiếng nổ vang càng lúc càng lớn, hồ nước lại bốc lên. Mặt đất bốn phía còn bị đánh rách tả tơi, từng đạo vết nứt xuất hiện mang theo bùn đất thao thiên cấp tốc dâng lên. Còn mẹ nó, tên này rốt cuộc là đến cùng bao lớn chứ? Đồng tử Tô Hàn co vào, hùng hằng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tốc độ hắn rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã lao ra khỏi phạm vi của hồ nước. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm kia không giảm bớt chút nào. Phía trước có một hắc ảnh tràn tới, tựa như là một mảnh khói đen nồng đậm. Thẳng cho tới trước mắt hắn, Tô Hàn mới phát hiện đây là một cái xúc tu to lớn khổng lồ. Mà giờ khắc này loại xúc tu như vậy xuất hiện từng cây một, từ bốn phương tám hướng, đem chọn cả hắc thủy hồ bao gồm cả Tô Hàn đều bao vây lại. Ngọa tào, con mẹ nó! Vẻ mặt Tô Hàn tái nhợt, nhịn không được sổ ra một câu chửi tục bằng tiếng Nhật. 300 vạn dặm đường kính hồ nước, mà đấy là bên ngoài hồ nước nha. Giờ phút này hắn đã lao ra khỏi phạm vi 5 triệu dặm, thế nhưng xúc tu kia vẫn như cũ bao phủ hắn vào trong. Nói cách khác, thân thể của con quái vật này ít nhất cũng phải lớn hơn 5 triệu dặm. Con mẹ nó phải hình dung như thế nào đây? Căn bản là không cách nào hình dung được. Vô biên vô tận xúc tu che phủ cả bầu trời, đem Tô Hàn căn bản là hoàn toàn phong tỏa lại. Chỉ bất quá, tạm thời còn chưa triệt để phong tỏa, vẫn còn tồn tại vô số khe hở. Nó rõ ràng có khả năng trong nháy mắt đem ta đánh chết. Ta có thể cảm nhận được uy áp khủng bố từ nó truyền ra, nhưng vì sao lại không làm như vậy? Trong lòng Tô Hàn còn đang gào thét. Sau khi quái vật này xuất hiện, uy áp đầy trời, Tô Hàn ở trong mắt nó chỉ sợ còn không bằng run rế. Thế nhưng nó lại không trực tiếp ra tay với Tô Hàn mà chỉ đem hắn bao vây lại. Đó là vì sao? Chẳng lẽ Tô Hàn nhìn quả trứng kim ô trong tay mình đang biến ảo thành tấm chắn, mi mắt hung hăng co rút lại. Chẳng lẽ là bởi vì trứng kim ô này? Trong chớp mắt này có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hàn. Vỏ trứng kim ô kia vì sao lại không có bị kim ô nở ra nuốt chửng? Vậy con kim ô đó đi đâu? Sẽ không phải là bị con quái vật kinh khủng này nuốt chửng rồi đấy chứ? Thời điểm Tô Hàn đi qua hồ nước tuy có cảm giác nguy hiểm, nhưng quái vật này không xuất hiện, cho nên khi hắn tới gần vỏ trứng kia mới có lục quang hiện ra. Nhất là sau khi hắn bắt lấy vỏ trứng, thì vật này đã triệt để bạo động. Khẳng định là bởi vì chín kim ô rồi. Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Hắn thực sự có một loại ý muốn là đem trứng kim ô này ném ra ngoài. Dù sao thì ngay cả mạng sống cũng không còn, coi như có ấp được ra kim ô thì có lợi ích gì. Tu vi thần cải, phá thương thần binh, phá giới chi nhận. Tô Hàn trong lúc gào thét, lấy ra lực lượng của 4 cấp độ tu vi dung hợp, tất cả đều gia trì lên cơ thể, hóa thân thành tu vi thần cải. Tứ đại bản nguyên tạo thành phá giới chi nhận, trong chốc lát dung nhập vào trong phá thiên thần binh. Phá thương thần binh đã bị Thánh Vô Song luyện hóa lại, đạt tới là vũ khí đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn đem phá giới chi nhận dung nhập vào trong vũ khí. Không thể nghi ngờ, cả hai kết hợp thì uy lực càng là cực mạnh. Thế nhưng cái đó chỉ là nói với tu sĩ mà thôi. Đừng nói là con quái vật khổng lồ này nó khinh thường tiêu diệt mình, coi như bản thân Tô Hàn cũng không cho rằng dùng chiến lược của mình có thể dùng gọi là vũ khí của mình mà tạo thành bất cứ tổn thương gì cho đối phương. Nguyên cái độ khủng bố, khổng lồ của nó thì đã không có thứ gì có thể hình dung. Cho dù nó đứng yên tại chỗ để cho Tô Hàn dùng vũ khí bổ cả ngày, cũng chưa chắc là cắt xẻo được bao nhiêu. Ôi mẹ, chỗ này buồn ngủ quá. Thôi thì dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin phép hẹn gặp lại anh em phần sau. Không buồn ngủ đọc nó ngắc ngứa gông lại kêu, tôi mệt mỏi lắm. Bye bye mọi người.